Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bằng ngươi cũng có thể dương lên đại kỳ diệt thế ma vực của chúng ta. Tử Mị khịt mũi coi thường, một bộ nghe được chuyện cười, ngươi cũng không soi mặt vào nước tiểu, ngươi là ai? Ngươi thì sao, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Huyết Cưu ma chủ mỉa mai, đừng tưởng rằng ta không biết, 2 năm trước ngươi vụng trộm phái người liên hệ thống khổ nữ vương rồi, là chuẩn bị buông tha chờ đợi đại thống lĩnh trở về, đầu chủ khác của nó. Như nhau, không phải ngươi cũng âm thầm liên hệ bạo ngược chủ quân sao? Tử Mị ma chủ cũng đâm đao nói, là giác ngộ đã làm tốt đi làm chó rồi sao? Hai vị thập lục giai ma chủ, người một lời ta một câu cắm đao lẫn nhau, bề ngoài đều là một bộ dáng ta rất không để ý, nhưng kỳ thực trong lòng đều là đang không ngừng nhỏ máu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sống quá thảm, đầu tiên là âm thầm từ chối thống khổ nữ vương cùng chủ quân bạo ngược mời chào, sau đó lại bị phái phối đến đọa lạc đại thống lĩnh bên này. Nhưng đọa lạc đại thống lĩnh căn bản không coi bọn họ thành ma, các loại việc nặng nhọc đều phái cho bọn họ. Giống như chiến dịch huyết chiến hắc đào quan lần này, chính là Tử Mị ma chủ và Huyết Cưu ma chủ thay nhau làm tiên phong pháo hôi. Trong cuộc ác chiến như cối xay thịt, tuy cuối cùng cũng bắt được trận chiến nhưng bọn họ cũng phải tổn thất thảm trọng. Hiện tại, bọn họ giống như là hai con hung thú bị thương tàn huyết, trong lòng đè nén rất nhiều cảm xúc tiêu cực, chỉ có thể thông qua chỉ trích lẫn nhau mà oán giận, để giảm bớt đau đớn của vết thương. Kể từ đó, ma chủ 15 cấp còn lại vây quanh hai người bọn họ cùng một ít ma thần cao giai, sĩ khí càng thêm thấp mê. Loại ngày không có hy vọng, chỉ có ngày dày vò này bao giờ mới là đầu đây. Mà ngay tại bọn hắn bên này sĩ khí hạ thấp đồng thời, bên kia, đọa lạc đại thống lĩnh dưới một bình rượu mạnh tác dụng, cảm xúc lại là càng ngày càng tăng vọt. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn quét tới Huyết Cưu và Tử Mị trong góc, không khỏi cười to nói, Huyết Cưu ma chủ, Tử Mị ma chủ, vì sao hai người các ngươi lại ngồi xa như vậy? Đến bên cạnh bản thống lĩnh, lúc này có thể thuận lợi đánh hạ hắc đào quan khó chơi. Công lao của hai người các ngươi rất lớn a, bản đại thống lĩnh phải kính các ngươi một ly. Huyết Cưu ma chủ và Tử Mị ma chủ rơi vào đường cùng, đành phải miễn cưỡng tươi cười đi qua, toàn bộ chiến dịch này đều dựa vào đại thống lĩnh tỏa trấn chỉ huy, chúng ta mới có thể đánh hạ hắc đào quan, là chúng ta nên kính ngài một chén. Đừng nhìn hai người bọn họ bề ngoài lấy lòng, trong lòng đã sớm mắng tổ tông 18 đời của đại thống lĩnh Sa Đọa. Chết tiệt, tỏa trấn chỉ huy, tên thống lĩnh Sa Đọa chó chết này thật sự chỉ ở phía sau tỏa trấn. Cộng thêm chỉ huy lung tung, chết tất cả đều là bộ hạ của bọn hắn. Khổ nỗi tình thế người ta mạnh hơn, cho dù trong lòng bọn họ có tức giận thì đã sao? Không có diệt thế đại thống lĩnh làm chỗ dựa, chút thực lực thủ hạ của bọn họ ở trước mặt một vị đại thống lĩnh khác căn bản là không đáng chú ý, bất quá chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Cũng đúng, đọa lạc đại thống lĩnh thu hồi chén rượu, một ngụm cuồng ẩm, các ngươi nên hảo hảo cảm tạ bổn đại thống lĩnh, dù sao ta cũng là tới giúp các ngươi thu phục lại đất mất. Diệt thế đó chính là hảo huynh đệ của ta, ha ha ha. Lời vừa nói ra, các ma chủ cùng các tướng lãnh ma thần cao giai dưới trướng cũng đều cười ha ha theo, nhìn về phía Huyết Cưu ma chủ cùng Tử Mị ma chủ, ánh mắt tràn đầy trêu tức. Bọn họ đương nhiên có lý do vui vẻ, dù sao địa bàn mà Tử Mị và Huyết Cưu liều sống liều chết đánh hạ, hiện giờ tất cả đều phân cho bọn họ chẳng khác gì nhặt không được một khối lãnh địa và một đống tài nguyên, Tử Mị và Huyết Cưu căn bản không kiếm được chỗ tốt gì. Trong tiếng cười vần quanh, ánh mắt của Huyết Cưu, Tử Mị hai vị thập lục giai ma chủ đều trở nên âm trầm, sắc mặt đen đến cực hạn, tức giận trong lòng cũng giống như thủy triều mãnh liệt. Chỉ tiếc, tình thế mạnh hơn người, bọn họ lại có thể đọa lạc một đám đại thống lĩnh, như thế nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thanh âm ngông cuồng vang lên trong đại điện, đọa lạc, người cười thật vui vẻ mà. Thật không hổ là huynh đệ của ta, chập chập đủ nghĩa khí. Thanh âm này, chấn động toàn bộ đại điện mơ hồ run rẩy. Trong lòng tất cả ma chủ ma thần ở đây đều là một trận áp chế, giống như bị trọng chùy oanh kích. Trong nháy mắt tiếp theo, một vết nứt không gian thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong đại điện, ma khí cuồn cuộn nương theo uy áp bàng bạc từ đó mãnh liệt tuôn ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ đại điện. Ma khí tràn ngập, mấy đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian cất bước đi ra, cứ như vậy bước vào trong đại điện. Trong đó cầm đầu là một vị đại thống lĩnh ma tộc thân hình khôi ngô, bộ dáng uy vũ. Toàn thân hắn tản ra uy áp khủng bố khó có thể dùng lời diễn tả được, vừa rồi mênh mông bàng bạc, tựa như vô cùng vô tận ma khí, đều từ trên người hắn khuếch tán ra. Mặc dù chung quanh đều là ma chủ, ma thần cùng tướng lãnh, trên mặt hắn lại không thấy khẩn trương chút nào, tư thái giống như đi dạo trong sân vắng, lộ ra vô cùng trấn định, vô cùng tự tin, cũng bá khí vô cùng. Ở bên cạnh hắn, còn chúng tinh cùng nguyệt vây quanh mấy nữ tử, có ma nữ dáng người ngạo nghễ bá khí mười phần, cũng có nữ tử nhân tộc thon dài chân đẹp, khí chất nghiêm nghị như tiên. Diệt thế, nụ cười của Đọa Lạc đại thống lĩnh nhất thời ngưng kết, trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin. Phải biết rằng, mỗi một ma tộc bởi vì phương thức trưởng thành bất đồng, cùng với nắm giữ lực lượng bản chất bất đồng, hơn nữa thần hồn chi lực khác biệt, cuối cùng đều hình thành ma khí độc nhất vô nhị. Đương nhiên, dưới cùng loại phương thức tấn chức, thuộc tính cùng khí tức của ma khí sẽ tương tự nhau, nhưng cho dù là ma tộc có kế thừa quan hệ, ma khí cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Mà vị đại thống lĩnh ma tộc trước mắt này, mặc dù ngoại hình có không ít biến hóa, nhưng khí tức thần hồn quen thuộc này, còn có thuộc tính ma khí vô cùng quen thuộc này, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn chính là Diệt Thế mất tích đã lâu. Vừa mới nói xong, hiện trường lập tức một mảnh áp lực và yên tĩnh. Những ma chủ dưới trướng Đọa Lạc đại thống lĩnh đều lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó có thể tin. Duy chỉ có Huyết Cừu ma chủ và Tử Mị ma chủ, ngoài khiếp sợ còn có mừng như điên. Không cần thương lượng, cũng không có nửa điểm do dự, hai ma chủ trực tiếp dẫn theo đám ma chủ dưới trướng, ma thần tiến lên thăm viếng, bái kiến đại thống lĩnh. Ý tứ này, chính là biểu thị thần phục, dứt khoát như vậy, đương nhiên cũng là thời cuộc tới. Trước kia có đại thống lĩnh che chở, bọn họ đều là quyền quý ma tộc cao cao tại thượng. Hiện tại, bọn họ xem như đã nếm được kết cục không có chủ thượng, mặc cho người khi dễ. Hơn nữa bọn họ nhìn khí tức của đại thống lĩnh, tựa hồ không những sống lại, lại còn khôi phục trạng thái đỉnh phong trước kia. Loại thời điểm này, không tranh thủ chủ động quy thuận trung tâm, chẳng lẽ còn chờ đại thống lĩnh chủ động chiêu lãm bọn họ sao? Kỳ thật, Diệt Thế sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, vẫn là dựa vào Thiên Xương Nữ Vương. Trên đường trở về, nàng đều xuất lĩnh dưới trướng giúp đỡ Diệt Thế cùng nhau săn giết cao giai hư không thú, trợ giúp hắn hấp thu tinh huyết, đồng thời, nàng cũng là trả giá rất nhiều linh thạch tài nguyên. Dưới sự ủng hộ của đại lượng tài nguyên, Diệt Thế mới nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đầy đủ. Đây chính là chỗ đáng sợ của ma tộc cao đẳng, nhất là ma tộc cấp 17 đại thống lĩnh như hắn, quả thực giống như tiểu cường đánh không chết, dù chỉ có một tia ý thức cùng một đám tàn hồn thành công chạy ra, cũng có thể trong lúc nhất thời máu chảy đầy trở về. Lúc này Diệt Thế đại thống lĩnh giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí phách vương giả trở về. Đứng lên đi, hắn tùy ý khoát tay áo. Huyết Cừu ma chủ và Tử Mị ma chủ nhất thời lộ vẻ kinh hỉ, sau đó nhanh nhẹn đứng dậy, hấp tấp đứng ở phía sau hắn. Tàn quân Diệt Thế còn lại cũng nhao nhao theo sát phía sau, đứng ở phía sau Huyết Cừu, Tử Mị bọn họ, một bộ cung nghênh vương giả đại thống lĩnh trở về. Ha ha ha ha, lúc này, Đọa Lạc đại thống lĩnh cũng lấy lại tinh thần. Hắn cười to sang sảng. Một bộ tư thế tốt của hai huynh đệ nói, ta đã nói huynh đệ tốt Diệt Thế của ta không dễ chết như vậy. Ngươi có thể trọng sinh trở về, ta Sa Đọa thì yên tâm. Nhưng mà ta rất tò mò, những thứ bên cạnh ngươi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người ba vị mỹ nữ đặc sắc bên cạnh Diệt Thế. Ba người này đương nhiên là Thiên Xương Nữ Vương, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ. Rất hiển nhiên, người Sa Đọa càng cảm thấy hứng thú với nữ tử nhân tộc Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ. Ở trong mắt Sa Đọa, tuy rằng các nàng cách chân tiên còn kém một bước, nhưng khí chất toàn thân phát ra lại so với nữ tiên tù binh của hắn càng mạnh hơn. Không sai, bọn họ đều là nữ nhân của bổn đại thống lĩnh. Diệt Thế đại thống lĩnh vẻ mặt hăng hái, lúc trước bản đại thống lĩnh bị thương bình thần hoàng tiểu nhân kia tính kế, bị thương nặng, may mắn bản đại thống lĩnh phản ứng quả quyết, mới lưu được một sợi tàn hồn chạy trốn tới bộ tộc man cự nhân. Những năm này, bổn đại thống lĩnh ở trong bộ tộc man cự nhân cắn nuốt từng chút một, khôi phục thực lực. Cuối cùng rốt cuộc thành công chinh phục bộ tộc Man Cự Nhân. Cũng dựa vào thực lực cùng mị lực, chinh phục nữ vương bộ lạc Man Cự Nhân. Hắn vẻ mặt tự đắc, gần như là dùng ngữ khí khoe khoang giảng thuật một phen con đường quật khởi của mình trong liên minh bộ tộc Man Cự Nhân. Phiên bản này, chính là phiên bản kế hoạch Diệt Thế đại thống lĩnh ngay từ đầu, tuy kế hoạch và nguyện cảnh còn chưa bắt đầu đã sụp đổ, nhưng điều này cũng không ngăn cản Vương Ngao đưa ra cho hắn thân phận và thiết lập của vương giả này. Còn đem mình và Vương Ly Từ, Thiên Xương Nữ Vương đều an bài thành nữ nhân Diệt Thế. Trong câu chuyện vương giả trở về, có mấy nữ nhân cũng rất hợp lý đi. Cố sự tuy rằng cũ kỹ, nhưng nó không chịu được thoải mái. Theo Diệt Thế đại thống lĩnh nổ tung chuyện xưa, ở đây vô luận là trận doanh ma tộc nào, đều lộ ra ánh mắt vô cùng kính ngưỡng cùng sùng bái đối với Diệt Thế đại thống lĩnh. Dưới nghịch cảnh như vậy mà còn có thể tuyệt sử phùng sinh, thậm chí chinh phục liên minh man cự nhân bộ tộc. Đây chính là vận khí cùng thực lực bạo tạc truyền kỳ. Đại thống lĩnh Đọa Lạc càng là hâm mộ ghen tị đến tâm lý đều nhanh vặn vẹo. Dựa vào cái gì tên chó chết này lại có vận khí Diệt Thế tốt như vậy? Mà hắn Sa Đọa lại xui xẻo, đầu tiên là bị một thân cây đả thương, cho tới bây giờ thương thế cũng mới tốt hơn 8 phần. thật vất vả mới bắt được cơ hội muốn đến diệt thế ma vực bên này kiếm chút chỗ tốt, còn phải cùng ba đại thống lĩnh khác phân chia, thậm chí hiện tại diệt thế còn trở về. Nói đi cũng phải nói lại, trong những ngày ta không có mặt, thật đúng là phải đa tạ Đọa Lạc huynh đệ hỗ trợ chiếu cố dưới trướng và địa bàn của ta. Diệt thế đại thống lĩnh trên mặt chất đầy ý cười, hướng Thiên Sương nữ vương phía sau vẫy vẫy tay, Thiên Sương ma hậu của ta, còn không thay bổn đại thống lĩnh kính ta diệt thế huynh đệ một chén rượu. Vâng, chủ quân của ta. Thiên Sương nữ vương nhu thuận nghe lời tiến lên một bước, tiện tay quét một vòng trong hư không, một cái cự đỉnh màu đồng xanh vượt qua không gian rơi vào trong tay nàng. Cự đỉnh kia cơ hồ cao gấp mấy lần Thiên Sương nữ vương, bên trong sóng nước dập dờn, vậy mà đều là rượu mạnh tản ra mùi rượu nồng đậm. Một tay nàng nâng cự đỉnh chứa đầy rượu mạnh hướng trên mặt đất loảng xoảng phóng xuống, toàn bộ đại điện đều kịch liệt run rẩy một cái. Nàng lại tựa như không hề hay biết, Phong Đạm Vân Khinh mà hướng xa Đọa đại thống lĩnh ra hiệu một cái, Đọa Lạc, chén rượu này là chủ quân nhà ta thưởng cho ngươi. Nàng hoàn toàn không có vận dụng bất kỳ huyền khí và thiên đạo pháp tắc nào, toàn dựa vào lực lượng nhục thân vô cùng cường hãn làm được hết thảy. Đám ma tộc vây xem chung quanh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Thiên Sương nữ vương. Lực lượng cùng thực lực của nàng thật sự là phi thường khủng bố, thậm chí có thể nói, chỉ luận lực lượng nhục thân mà nói, ma tộc cũng không phải là đối thủ của man cự nhân nhất tộc. Nhục nhã bá vương kính tử như vậy, làm mặt của Đọa Lạc đại thống lĩnh có chút không nhịn được, hừ, diệt thế, người đây là ý gì? Đừng quá đáng, ai ra, Thiên Sương ma nhà ta kính rượu ngươi, ngươi không định nể mặt hả? Diệt thế đại thống lĩnh cười trêu tức, Sương Nhi, dựa theo truyền thống của man nhân tộc các ngươi, nếu không nể mặt thì sao? Một câu Sương Nhi này của hắn thiếu chút nữa khiến Thiên Sương nữ vương bùng nổ. Quét mắt nhìn diệt thế một cái, Thiên Sương nữ vương liền chuyển ánh mắt sang Sa Đọa, ánh mắt sắc bén, ngữ khí bá đạo vô cùng, căn cứ truyền thống của bộ lạc Thiên Sương chúng ta, ai không nể mặt, đánh tới khi đối phương nể mặt mới thôi. Vừa dứt lời, khí thế quanh thân nàng đột nhiên tăng vọt, uy thế khủng bố của nữ vương man nhân khổng lồ 17 giai bỗng nhiên quét ngang ra. Ông, không gian tựa như không chịu nổi phát ra trận trận vù vù. Thân hình Thiên Sương nữ vương trong nháy mắt biến mất, lập tức bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Đọa Lạc đại thống lĩnh, trực tiếp đánh ra một quyền. Oanh, không gian giống như muốn nổ tung, phát ra một tiếng gào thét mãnh liệt. Một quyền này của nàng nhìn như tùy ý, lại có uy thế kinh khủng ngưng tụ trên đó. Những nơi đi qua, không gian chung quanh băng liệt từng khúc, toàn bộ đại điện đều rung động kịch liệt. Sắc mặt đại thống lĩnh Sa Đọa đại biến, trong lúc vội vàng đưa tay ngăn cản. Oanh, quyền trưởng giao nhau, sóng năng lượng đáng sợ ầm ầm nổ tung, toàn bộ hắc đào thành lũy đều kịch liệt rung động, phảng phất không chịu nổi, tùy thời đều có khả năng lật úp. Đại thống lĩnh Đọa Lạc chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần, dưới một quyền, vậy mà ăn một chút thiệt thòi. Điều này làm cho trong lòng hắn khiếp sợ nhưng lại có chút không phục. Nếu không phải Thiên Sương nữ vương không kịp chuẩn bị ra tay, mà thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn, mình tuyệt đối không đến mức ăn thiệt thòi này. Bất quá, Đọa Lạc đại thống lĩnh cũng minh bạch, dùng thực lực của hắn, coi như thời kỳ đỉnh phong tối đa cũng chỉ ngang tay với Thiên Sương nữ vương này. Mà hôm nay, đối thủ của mình không những có Thiên Sương nữ vương, còn có một tên diệt thế ở một bên nhìn chằm chằm, lấy một địch hai, mình thua không thể nghi ngờ. Lúc này, Đọa Lạc đại thống lĩnh vốn là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, trực tiếp nhận thua, đại tẩu không hổ là Thiên Sương nữ vương trong truyền thuyết, nếu là đại tẩu mời rượu ta uống là được. Nói xong, tay hắn hướng trên thanh đồng đại đỉnh kia đáp một cái, trực tiếp đem nó ngẩng lên ừng ực uống cạn. Chát, chát, chát, diệt thế đại thống lĩnh cười to liên tục vỗ tay, Đọa Lạc à Sa Đọa, ngươi thật đúng là để cho bản đại thống lĩnh kiến thức được, cái gì gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sắc mặt đại thống lĩnh Sa Đọa phát lạnh, đang muốn nói cái gì, diệt thế đại thống lĩnh cũng đã trước một bước thay đổi khuôn mặt. Hắn bá đạo vô cùng nhìn chằm chằm Đọa Lạc đại thống lĩnh, ngươi không phải muốn xác nhập sao? Được, vậy chúng ta liền hai bộ hợp thành một bộ. Đừng nói ta diệt thế không giảng quy củ, cho ngươi nửa năm chuẩn bị, bản đại thống lĩnh, đường đường chính chính chinh phục Đọa Lạc bộ của ngươi. Diệt thế, ngươi đùa thật sao? Lòng Sa Đọa đại thống lĩnh lạnh như băng, tàn khốc nói, ngươi cũng đừng quên, thống khổ nữ vương và chủ quân bạo ngược đều ở diệt thế ma vực của ngươi. Hừ, bọn họ thì sao? Diệt thế đại thống lĩnh cười lạnh nói, đây là ân oán cá nhân giữa ta và ngươi, tất cả đều do thực lực nói chuyện, dù là chí tôn đích thân tới cũng không thay đổi được tất cả. Cút, hiện tại lập tức mang theo thủ hạ của ngươi cút, đừng ép ta đánh chết tại chỗ. Tốt tốt tốt, đại thống lĩnh Sa Đọa giận quá hóa cười, bản đại thống lĩnh cũng không phải bùn nặn, nếu ngươi muốn chiến, ta liền chiến với ngươi. Nói xong, vô nhan lại lưu lại đây, đại thống lĩnh Sa Đọa liền xuất lĩnh thủ hạ xám xịt rời đi. Rất nhanh, trong đại điện to như vậy chỉ còn sót lại một tàn quân diệt thế. Mà trạng thái của những tàn bộ này, cũng hoàn toàn khác với lúc Khánh Công Yến vừa mới bắt đầu, tuy rằng vết thương trên người vẫn còn, nhưng sĩ khí lại cực kỳ cao ngất, ai nấy đều vừa kích động lại phấn khích. Vương giả đại thống lĩnh trở về, lập tức ép tới đại thống lĩnh Sa Đọa nóng nảy, quá bá đạo. Tất cả tàn quân đều dùng ánh mắt vô cùng kính nể nhìn Diệt Thế đại thống lĩnh, phảng phất như đang chờ đợi sự điều khiển của hắn. Tất cả ma tộc nghe lệnh, Diệt Thế đại thống lĩnh hăng hái nói, lập tức liên lạc tất cả bộ hạ cũ, chúng ta trong vòng nửa năm đánh Đọa Lạc đại thống lĩnh. Vị này là thiên xương ma hậu của bản đại thống lĩnh, quyền lực của nàng cùng bản đại thống lĩnh nhất trí. Man nhân đại quân của nàng đã đến hậu phương Diệt Thế ma vực chúng ta. Hai vị này là phi đại thống lĩnh, từ phi, các nàng đều là đạo nữ cực kỳ hiếm thấy của nhân tộc, tương lai chỉ ít đều là một phương đạo chủ. Hơn nữa các nàng phi thường am hiểu chiến tranh, là nhân tuyển tuyệt hảo để tương lai chúng ta thống trị nhân tộc. Từ hôm nay trở đi, Tử Mị ma chủ nghe lệnh của Từ Phi, Huyết Cừu ma chủ nghe lệnh của Huệ Phi, giúp các nàng kiến công lập nghiệp. Tàn quân Diệt Thế đều bị triệt để chấn kinh, đại thống lĩnh chúng ta cũng quá trâu bò rồi, chẳng những đầy máu trở về, còn mang về nhất hậu nhị phi. Ma tộc Diệt Thế bộ chúng ta đây là muốn triệt để quật khởi a. Chương 104, Phúc Tinh, Vương Ly Từ, Địa Lao Hắc Đào Quan. Tòa hắc lao này lúc đầu xây dựng chính là chuyên dùng để giam giữ chiến phạm, nó được xây dựng từ hỗn nguyên hắc sa thạch kiên cố nhất, coi như là cường giả cấp thánh tôn toàn thắng thời kỳ muốn đánh vỡ, cũng phải phí một phen tay chân. Ngoài ra, còn có từng đạo không gian giam cầm ma trận, ngăn chặn thủ đoạn xuyên toa không gian cướp ngục. Giờ phút này, Đông Hà Hư Không Hải phòng ngự quân đoàn trưởng quân đoàn 8 của tập đoàn quân đoàn quân, Diêu Trường Sinh, bị giam giữ ở nơi sâu nhất trong hắc lao. Hôm nay, tứ chi hắn đã bị đánh gãy, cả người bị giam cầm trên giá hình người màu đen. Mấy sợi ma đằng xuyên qua xương bả vai hắn, theo thứ tự đâm thủng khí hải, đan điền, tử phủ của hắn. Kể từ đó, vừa có thể ngăn cản hắn khôi phục huyền khí, vừa có thể khống chế thần hồn của hắn, khiến hắn không cách nào thoát ly thân thể. Chợt nhìn lại, giờ phút này hắn sống như là nghệ thuật nhân thể có khẩu vị nặng nào đó, thoạt nhìn tương đối dọa người. Có điều, là một vị thánh tôn thực lực đã đạt tới đại la cảnh, năng lực sinh tồn của hắn cực mạnh, bất kể là tế bào tái sinh năng lực, huyết dịch tái sinh, hay là năng lực khôi phục các phương diện đều đã cường hãn đến tình trạng không phải con người. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không bị xử lý ngay trước mặt, cho dù hắn muốn chết cũng có một chút khó khăn. Những hạn chế này cũng tốt, mà đằng cũng được, thuần túy chính là vì hạn chế và tra tấn hắn. Nhưng mà Diêu Trường Sinh bị tra tấn như thế lại nhắm chặt hai mắt, biểu cảm trên mặt bình tĩnh không dao động, giống như mình lúc nào cũng gặp tra tấn cùng thống khổ không đáng như một nụ cười, lại tựa như là đem mình cùng thế giới này cách ly khai. Hắc Đào Quan trong chiến dịch phòng thủ, hắn đã làm hết thảy trách nhiệm của một quân đoàn trưởng. Nếu không phải tại thời điểm cuối cùng Đọa Lạc đại thống lĩnh tự mình ra tay bắt được, hắn có thể cam đoan chính mình còn có thể lôi kéo một ma chủ cùng chết. Nhưng dù vậy, hắn cũng đáng giá. Hắn không biết Đọa Lạc bắt hắn là chuẩn bị làm gì, nhưng bất luận đối phương có quỷ kế gì, cũng đừng hy vọng có thể tìm được chỗ đột phá từ chỗ của mình. Diêu Trường Sinh hắn ta chính là đau chết, chết đói, bị hành hạ chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc. Bỗng nhiên, đát, đát, cọc, tiếng bước chân có tiết tấu liên tiếp vang lên trong hắc lao yên tĩnh. Một vị nữ ma tộc dáng người xinh đẹp xuyên qua hành lang tối đen mờ tối xuất hiện ở chỗ sâu trong hắc lao. Dưới ánh sáng âm u, mái tóc màu tím mang tiêu chí, còn có đôi mắt màu tím đầy mỹ lệ đều tỏa ra hào quang thăm thẳm, điên đảo chúng sinh, yêu dị quỷ mị, tản ra khí tức đầy nguy hiểm. Nhìn thấy nàng, hai vị ma thần phụ trách trấn áp trông coi Diêu Trường Sinh giật mình một cái, vốn đứng tản mạn lập tức trở nên thẳng tắp, cung kính hành lễ với nàng, dùng ngôn ngữ ma tộc cung kính chào tham kiến Tử Mị ma chủ. Tử Mị, Diêu Trường Sinh chậm rãi mở mắt ra, đánh giá nữ ma chủ trước mắt đang tản ra khí tức yêu mị vô tận, cười nhạt nói, ồ, đây không phải Tử Mị ma chủ sao? Thế nào, trên chiến trường bị bản quân đoàn trưởng giết rất nhiều bộ hạ, không cam lòng, chuẩn bị dùng tư hình chút giận. Có thủ đoạn gì cứ việc dùng ra, Diêu cha ngươi rên rỉ một tiếng coi như ngươi thắng. Thân là một quân đoàn trưởng trường kỳ đánh giặc cùng ma tộc, Diêu Trường Sinh tự nhiên là tinh thông ngôn ngữ ma tộc cao đẳng. Đồng dạng, một ít ma tộc cao đẳng trong quân ma tộc cũng tinh thông ngôn ngữ nhân tộc. Trong đôi mắt Tử Mị ma chủ xẹt qua một tia thù độc, Diêu Trường Sinh. Nếu dựa theo tính tình bản ma chủ, hôm nay tất nhiên tra tấn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng, hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, ngươi có một vị lão bằng hữu muốn gặp ngươi. Lão bằng hữu, Diêu Trường Sinh cũng hơi nghi hoặc, trong hắc lao của ma tộc này, có lão bằng hữu nào lại đến gặp hắn chứ? Nếu không phải hiện tại đan điền khí hải của hắn đều bị hạn chế, mất đi năng lực tự bạo, tuyệt đối sẽ để cho Tử Mị ma chủ nếm thử mùi vị thống khổ. Nhưng không đợi hắn nghi ngờ bao lâu, một giọng nói khờ khạo mà dễ nghe vang lên trong hành lang. Lão Diêu gật đầu, đã nhiều ngày không gặp ngươi, sao ngươi thoáng cái đã lưu lạc đến nước này rồi. Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử có chút trẻ con mập mạp, khí chất ngây thơ cười hì hì đi vào hắc lao. Nữ tử này, đương nhiên là Vương Ly Từ. Vì để thân phận từ phi này của mình càng đáng tin hơn một chút, Vương Ly Từ hiếm khi mặc váy tiên nữ hoa lệ xinh đẹp, trên mặt cũng trang điểm một chút, thoạt nhìn tinh tế hơn không ít so với bình thường. Trên bờ vai của nàng còn có một con chuột mục nát vô tình đang ngồi xổm. Phía sau nàng còn có mấy tộc đi theo thứ tự là người đi theo Lam Uyển Nhi, Doanh Ngọc An, Diêm Vô Sán, cùng với sư tôn Vân Hải Thánh Tôn vẫn yên lặng bảo vệ an toàn của nàng. Bề ngoài, thân phận của bọn họ đương nhiên chính là tùy tùng và thị vệ được Diệt Thế an bài tới chiếu cố và hầu hạ Từ Phi. Bọn họ vốn đều sống vô ưu vô lo, cho đến sau khi gặp được Vương Ly Từ, cuộc đời bắt đầu trở nên phập phồng lên xuống, trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã kiến thức được rất nhiều phong cảnh. Ngay cả Doanh Ngọc An đã từng được xưng là một trong, là kinh tứ thiếu, hiện giờ cũng đã thuần thục nắm giữ điều kiện nấu nướng, đi săn, ẩn núp, điều tra, bào đinh, rất nhiều kỹ năng, diễn xuất cũng càng ngày càng tốt, hoàn toàn khác với đám đồng bọn Lạc Kinh. Vương Ly Từ, Diêu Trường Sinh trợn tròn mắt, khiếp sợ đến đầu lưỡi cũng bắt đầu thắt lại, ngươi sao lại ở chỗ này? Nhà đầu Vương Ly Từ này chính là một trong những danh nhân của tập đoàn Đông Hà. Nàng trên danh nghĩa là giám quân của Man Cự Nhân Thạch Trùy Bộ, nhưng trên thực tế, nàng cũng không ít mang theo Man Nhân Bộ Diễu Võ Dương Oai, lại còn đánh ra cho bọn họ một số thắng lợi xinh đẹp. Diêu Trường Sinh cũng có nhiều lần tiếp xúc với hai nhà đầu Vương Ly Từ, Vương Anh Viên, trong quá trình hợp tác vừa sảng khoái vừa thống khổ. Sảng khoái là hợp tác thường thường có thể đánh thắng trận, nhưng thống khổ lại là không biết bước tiếp theo các nàng sẽ làm ra chút chuyện thiên mã hành không gì đó, không theo lẽ thường ra bài. Diêu Trường Sinh nhớ rõ lần cuối cùng tiếp xúc với Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền, vẫn là bọn họ lấy danh nghĩa đến quân đoàn thứ 8 làm khách, trộm đi một đống vật tư tiếp tế của bộ hậu cần của quân đoàn thứ 8, sau khi để lại một tờ giấy liền biến mất không thấy. Mãi cho đến rất về sau, Diêu Trường Sinh mới biết được các nàng là tự mình làm cái chiến thuật gì đó xuyên thủng, muốn đi đánh lén Diệt Thế Ma Vực ở căn cứ hậu cần ven hồ Vĩnh Ninh. Trong lần hành động đó, các nàng lợi dụng hình chiếu của Thương Bình Thần Hoàng, không chỉ theo kế hoạch tiêu diệt căn cứ hậu cần Diệt Thế Ma Vực, còn vượt qua kế hoạch giết chết Diệt Thế Đại Thống lĩnh Bản Tôn. Câu chuyện này được lưu truyền rộng rãi trong quân đội, đồng thời cũng đúc thành thần thoại của Vương Ly Từ, Vương Từ và Vương Từ. Là trong mấy năm nay, tuy rằng bọn Vương Ly Từ một mực mất liên lạc bên ngoài, nhưng thanh danh càng ngày càng vang dội. Vì sao ta không thể ở chỗ này? Vương Ly Từ cười hắc hắc nói, thật ra ta và Diệt Thế Đại Thống lĩnh không đánh không quen biết, về sau lại xảy ra một số chuyện xưa trong liên minh bộ tộc Man Nhân. Tóm lại, hiện tại quan hệ của ta và Diệt Thế Đại Thống lĩnh rất không bình thường. Ngươi và Diệt Thế, Diêu Trường Sinh khiếp sợ vô cùng, chờ một chút, Từ Phi. Ngươi gả cho Diệt Thế lão ma, sao có thể như thế, ngươi sao có thể, kể lại câu chuyện này tương đối phức tạp. Vương Ly Từ xoay người khoát tay áo với Tử Mị ma chủ, nói Tử Mị. Người đi xuống trước đi. Trong đôi mắt Tử Mị ma chủ nộ mang hơi hơi hiện lên, trầm giọng nói, Từ Phi, tuy rằng chủ quân để bổn ma chủ phụ tá ngươi, nhưng bổn ma chủ cũng không phải là chó của ngươi. Ta muốn thay đại thống lĩnh giám sát ngươi tiếp xúc với tù binh nhân tộc, tất cả những lời nói của các ngươi đều phải tiến hành dưới sự giám thị của ta. Đối với quyết định này của Diệt Thế chủ quân, Tử Mị ma chủ kỳ thực cũng rất thất vọng. Dưới cái nhìn của nàng, những nữ tử nhân tộc này nhất định không chung một lòng với bọn họ. Cho dù sủng ái như thế nào, cũng không nên để mặc cho các nàng tự do hành động trong lãnh địa. Nhưng nàng đã từng nếm qua tư vị sau khi mất đi chủ quân che chở, hiện tại cũng không dám ngỗ nghịch Diệt Thế, lúc này mới miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ phụ tá Từ Phi. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có nghĩa là nàng sẽ mặc kệ nữ tử nhân tộc này lén tiếp xúc với tù binh nhân tộc. Đây là tuyệt đối không cho phép. To gan, Vân Hải Thánh Tôn không quen nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng, uy thế cường giả đại la cảnh bỗng nhiên dâng lên. Ánh mắt nhìn về phía Tử Mị ma chủ đã bắt đầu trở nên bất thiện, Tử Mị, người cũng dám nói chuyện như vậy với Từ Phi. Ui, Vương Ly Từ khoát tay ngăn cản Vân Hải Thánh Tôn, cười hi hi nói, lúc trước làm pháo hôi trong tay Sa Đọa lão ma, sao không thấy ngươi có cốt khí như vậy? Cho ngươi thêm một cơ hội lựa chọn, hoặc là cút, hoặc là để bản tiểu thư ăn ngươi. Nói xong, sau lưng Vương Ly Từ đột nhiên xuất hiện hư ảnh một con hung thú cực lớn. Khóe miệng hư ảnh kia hơi còng xuống, ngoại hình vô cùng dữ tợn. Toàn bộ hư ảnh cơ hồ đã như thực chất, vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra hung uy ngập trời. Hung ác bá đạo, uy thế hiển hách, theo huyết mạch của nàng lần lượt trưởng thành, hư ảnh thao thiết này cũng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khủng bố. Bây giờ, nếu như nàng toàn lực thúc giục lực lượng huyết mạch thi triển thôn phệ pháp tắc, đã có uy thế khủng bố thôn thiên phệ địa, không gì không thôn trong truyền thuyết, quả nhiên là còn hung thú hơn cả hung thú. mà hư ảnh pháp tướng sau lưng nàng từ lâu đã phát sinh biến hóa, hiện giờ đã có không ít khác biệt với Thao Thiết trong truyền thuyết, nhưng dường như càng trở nên cường đại, càng thêm thần bí. Đương nhiên, Tử Mị ma chủ thân là ma chủ cao giai 16 cấp, đương nhiên sẽ không sợ hãi Vương Ly từ bây giờ chưa hoàn toàn trưởng thành. Ngay lập tức, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng lộ ra khí thức vô cùng cường giả, muốn đối kháng với Vương Ly Từ, để nàng biết, thực lực ở ma tộc mới là vương đạo. Nhưng mà, nàng vừa mới triển lộ khí thức, một cỗ khí thức mênh mông khủng bố trong nháy mắt xé rách không gian bỗng nhiên mà tới. Ma trận loại giam cầm này tầng tầng lớp lớp bên trong hắc lao dường như không có chút tác dụng nào với người vừa tới. Đồng thời, một đạo ma khí vô cùng cường đại hình thành bàn tay, hung hăng đập Tử Mị ma chủ bay ra đập vào vách tường hắc lao. Ngay sau đó, bóng dáng của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh bỗng nhiên xuất hiện trong hắc lao, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Tử Mị ma chủ, đáy mắt tức giận mãnh liệt, "Tử Mị, người thật to gan, dám ngỗ nghịch Tử Phi." Tử Mị ma chủ vội vàng hoảng sợ đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng hoảng sợ nói, "Chủ quân, ta..." "Câm miệng, Tử Phi mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh của bản Đại Thống Lĩnh." Diệt Thế Đại Thống Lĩnh thần sắc lạnh lùng, ngữ khí bá đạo vô cùng, "Nếu như lại có lần sau, chắc chắn xử cực hình ngươi." "Vâng, chủ quân." Toàn thân Tử Mị ma chủ run rẩy, cúi đầu xuống. "Tử Phi, kết quả xử lý này ngươi có hài lòng không?" Lúc này Diệt Thế Đại Thống Lĩnh mới nhìn về phía Vương Ly Từ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhu hòa, trong khẩu khí thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt. "Tử Mị, các ngươi lui xuống trước đi." Vương Ly Từ từ chối cho ý kiến, khoát tay áo. Lúc này Tử Mị ma chủ cũng không dám ngỗ nghịch nữa, lập tức mang theo ma thần trông coi toàn bộ lui xuống. Một màn này quả nhiên là khiến Diêu Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm. "Vương Ly Từ, người có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Diêu Trường Sinh cảm giác mình sắp điên rồi. Thân là Thánh Tôn, hắn đã sống hơn 2 vạn năm, chưa từng thấy chuyện nào quá đáng như vậy. "Lão Diêu đầu, chuyện này nói quá dài, ta cũng không am hiểu kể chuyện. Tóm lại, hiện tại Diệt Thế Đại Thống Lĩnh và chúng ta là đồng minh, có thể cùng nhau đối kháng thống khổ nữ vương và chủ quân bạo ngược." Vương Ly Từ ánh mắt thả lỏng nói. "Bây giờ chúng ta có một kế hoạch lớn, dù sao ngươi đã bị bắt, chỉ bằng gia nhập cùng ta chơi, đến lúc đó ta bảo đảm ngươi lưu danh sử sách." Vừa nghe thấy Vương Ly Từ phấn chấn hô lên 3 chữ kế hoạch lớn, Diêu Trường Sinh liền nhịn không được một trận lông tơ dựng thẳng, nghe được tên ghi nợ sử sách, vậy thì càng run rẩy tận đáy lòng. Dù sao Vương Ly Từ này là người có tiền lệ, kế hoạch lớn không phải nói chơi đùa chứ. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Diêu Trường Sinh nuốt nuốt nước miếng. "Đầu tiên, ngươi muốn phản bội Đông Hà, đầu nhập vào Diệt Thế Đại Thống Lĩnh." Vương Ly Từ giơ thẳng một ngón tay lên. "Cái gì?" Siêu Trường Sinh khó có thể tin nhìn Vương Ly Từ. Không đợi hắn lên tiếng chất vấn, Vương Ly Từ đã hưng phấn giải thích kế hoạch của mình. "Đợi bà nói xong rồi," sắc mặt Siêu Trường Sinh đã hoàn toàn thay đổi. Không hợp lẽ thường, Siêu Trường Sinh đời này chưa từng nghe qua kế hoạch lớn thái quá như thế. Nhưng không biết như thế nào, hắn lại có loại cảm giác càng nghe càng động lòng. Rốt cuộc là Vương Ly Từ điên rồi, hay là hắn ta điên rồi? Nghĩ tới nghĩ lui, rối rắm một hồi lâu, Diêu Trường Sinh cuối cùng vẫn không chống đỡ được dụ hoặc của kế hoạch lớn, cắn răng đáp ứng. "Được rồi, Diêu Trường Sinh hắn làm." Nhưng mà, cho dù đã hạ quyết tâm, hắn vẫn có một loại cảm giác vô cùng hoang đường, cười khổ nói, "Diêu Trường Sinh ta cả đời này đối nghịch với Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, lại không nghĩ tới, sẽ có một ngày lại hợp tác với Diệt Thế." Ánh mắt của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh cũng cực kỳ phức tạp. Nói bản Đại Thống Lĩnh dường như đã từng nghĩ đến. "Nhưng mà, lão Diêu đầu, tàn quân đoàn thứ 8 của ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi thuyết phục." Vương Ly Từ lại nói, thần sắc càng nghiêm túc hơn trước, "Hơn nữa không thể nói cho bọn họ biết kế hoạch thật sự của chúng ta." Diêu Trường Sinh run lên, cay đắng gật đầu, "Ta hiểu. Tóm lại, Diêu Trường Sinh ta thanh danh cả đời. Thôi thôi, ta thật sự cảm ơn ngươi a, Vương Ly Từ, món nợ lần trước ngươi trộm vật tư hậu cần tiếp viện của ta còn chưa tính với ngươi đâu, đã lại..." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Để cho ta chui một cái hố to, còn không phải do ngươi cam tâm tình nguyện chui vào sao?" Vương Ly Từ lơ đễnh, cười hì hì vươn tay muốn vỗ bả vai Diêu Trường Sinh, chú ý tới vết thương trên người hắn, lại thu tay về, đổi thành thủ thế, "Chúc mừng lão Diêu, gia nhập tiểu đội báo thù của chúng ta. Lão Diêu ta đời này trong sạch, liền đặt hết khả năng trên người ngươi." Diêu Trường Sinh thở dài, không hiểu sao có loại cảm giác lên thuyền tặc. Bất quá, trong lòng hắn cũng rõ ràng, lại làm một lần nữa, hắn quá nửa sẽ lựa chọn như vậy. Thái độ của ma tộc đối với tù binh nhân tộc không được tốt lắm, tiếp tục hao tổn như vậy, hắn còn có thể chống đỡ, đám thủ hạ bị bắt làm tù binh của hắn khó mà nói trước được. Kế hoạch lần này, đối với những thủ hạ của hắn mà nói, có lẽ chính là cơ hội sống sót duy nhất. Mà đối với bản thân hắn mà nói, so với việc tiếp tục ở trong nhà giam đen tối, còn không bằng đi theo Vương Ly Tử đánh cược một phen. Lỡ như thành công, không chỉ có thể làm dịu tình thế nguy hiểm của Đông Hà mà còn có thể mạnh mẽ thay mình xả giận, vậy coi như là một hòn đá trúng hai con chim rồi. Vương Ly Tử thu phục Diêu Trường Sinh, tự cảm thấy công đức viên mãn, đang chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, bước chân nàng vừa mới xê dịch, đang muốn xoay người, bỗng nhiên sửng sốt, nhún chóp chóp mũi, tựa như ngửi được cái gì, ồ, có chút kỳ quái à. Sâu trong hắc lao này, giống như có chút hương vị rất mê người. Tích cha, cặn bã chuột nhất thời cũng không ngủ gật, một đôi mắt nhỏ đen nhánh tỏa sáng trong nháy mắt bắn ra tinh quang. Lời này hắn rất quen thuộc, mỗi lần chỉ cần Ly Từ đại tiểu thư phản ứng như vậy, vậy phụ cận nhất định là có bảo bối. Trong hắc lao này, có thể có đồ ăn ngon gì? Diệt thế đại thống lĩnh cũng biết rõ Ly Từ lợi hại ở phương diện này, chỉ là hắn vẫn có chút hoài nghi. Không có biện pháp, nhà tù đen này chỉ có vài chỗ như vậy, hắn nhìn trái nhìn phải một chút, đều nghĩ không ra nơi này có thể cất giấu thứ gì tốt. Cặn bã thử, phương hướng này, xuất kích, Vương Ly Từ lại vô cùng tin tưởng cảm giác của mình, sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, liền quyết đoán túm được cặn bã chuột, trực tiếp ném về phía đáy ngục. Cặn bã thử hiển nhiên cũng đã rất quen thuộc hình thức này, bị ném ra ngoài cũng không hoảng hốt, ngược lại rất hưng phấn mà kêu to ét cha cha. Vừa rơi xuống đất, thân thể của nó liền bành một tiếng bỗng nhiên biến lớn, sau đó thuần thục duỗi móng vuốt ra liều mạng cào cào phía dưới địa lao. Tốc độ của chảo này nhanh, trực tiếp đã đào ra một mảng lớn tàn ảnh. Nhắc tới cũng thần kỳ, theo móng vuốt nó chuyển động, vậy mà cứng rắn đào ra một thông đạo không gian trong phòng giam tràn đầy cấm chế này. Kéo kẹt, rất nhanh, cặn bã chuột lại gặp trở ngại. Đó là một tầng kết cấu kim loại thật dày, tựa hồ còn có năng lực cách trở không gian. Lấy năng lực cặn bã chuột muốn cắn xé chỉ sợ không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Thấy thế, Diệt Thế đại thống lĩnh lập tức nhận ra kỳ quặc. Hắn tiến lên tóm lấy khe hở của kết cấu kim loại, mạnh mẽ xé ra, trực tiếp dựa vào thực lực mạnh mẽ trực tiếp xé rách tầng kết cấu kia. Một màn sau đó, nhất thời khiến tất cả mọi người ở hiện trường sợ ngây người. Kết cấu tầng sau là một mật thất bí ẩn. Trong mật thất chất đống lượng lớn thiên tài địa bảo và linh thạch đẳng cấp, hoặc ma tinh thạch chạm vào ma sát chi khí. Không thể nghi ngờ, đây là một khoản tài phú khổng lồ. Diệt Thế đại thống lĩnh sau khi khiếp sợ, lập tức đưa Tử Mị ma chủ tới hỏi thăm. Tử Mị ma chủ hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm, lập tức lại phái thủ hạ đi xem kỹ. Qua một hồi lâu, mới tra ra được một khả năng đáng tin cậy. Số tài phú này, đại khái là Hắc Đào ma chủ lén giấu đi. Nhưng từ hơn trăm năm trước, Hắc Đào ma chủ đã bị đại quân Đông Hà thần triều tiêu diệt. Có lẽ là đồ vật của hắn giấu đủ bí mật. Cũng có lẽ là Hắc Đào quan bị diệt quá nhanh, người biết được khoản tài phú này cũng theo đó toàn quân bị diệt, tóm lại, sau đó, khoản tài phú này liền biến thành vật vô chủ. Nếu không phải hôm nay Vương Ly Từ cơ duyên trùng hợp xuất hiện ở chỗ sâu trong Hắc Lao, ai cũng không thể tưởng được đáy Hắc Lao tối tăm nhất này lại còn có một tòa mật thất tài phú. Hắc Đào này, vụng trộm giấu nhiều tài vật như vậy, rõ ràng vẫn luôn la hét với bản đại thống lĩnh, không ai không có tiền. Sau khi làm rõ tình huống, Diệt Thế đại thống lĩnh liền không khỏi tức giận. Đáng tiếc cho dù hắn tức giận cũng vô dụng, Hắc Đào ma chủ đã sớm chết rất rõ ràng, cho dù hắn muốn trừng phạt cũng không xử phạt được. Vận khí của bổn đại tiểu thư thật tốt, đối mặt với kết quả như vậy, Vương Ly Từ cũng đắc ý không thôi, những thứ này đều do ta phát hiện, tất cả thuộc về ta. Diêu Trường Sinh ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cũng được rồi, hắn thừa nhận sự mong đợi của mình đối với kế hoạch lớn trong tương lai càng sâu sắc hơn. Ly Từ đại tiểu thư dường như chính là phúc tinh giáng thế. Phúc phận cả đời quả nhiên không gì sánh kịp. Tàng bảo khố bí mật chung quy chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ, sau khi lấy tài phú bên trong ra, lối vào tàng bảo khố bí mật rất nhanh liền bị phong kín lại. Mà nguyên quân đoàn trưởng quân đoàn 8 Diêu Trường Sinh, cũng ở dưới sự khuyên bảo trung thành của Từ Phi Vương Ly Từ bị thành công xúi dục, mang theo bộ hạ đầu phục Diệt Thế đại thống lĩnh, gia nhập Diệt Thế đại quân. Nửa năm ngắn ngủi sau đó, một trận chiến tranh giữa đại thống lĩnh ma tộc cứ như vậy triển khai. Diệt Thế đại thống lĩnh bên này vừa mới mở ra chiến tranh, liền triển lộ ra khí thế vô cùng cường đại, các bộ hạ cũng nhao nhao hưởng ứng gia nhập đội ngũ, đại quân lấy tốc độ đáng sợ trở nên càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, Thiên Sương Ma và Man Cự Nhân đại quân của nàng thanh danh vang xa, đánh ra uy danh lớn như vậy trên chiến trường. Ngược lại đại thống lĩnh một phương, sau khi không có Diệt Thế cựu bộ ủng hộ, sức chiến đấu của Đọa Lạc Ma quân chỉ còn lại nhân mã tinh nhuệ bản bộ giảm mạnh. Hơn nữa mấy năm nay Đọa Lạc chỉ lo cướp đoạt chinh phạt, còn không có đứng vững gót chân, trong lúc nhất thời bị đánh cho liên tiếp bại lui. Mà theo trận chiến đột nhiên xảy ra này, tin tức liên quan cũng bắt đầu như phong bạo ở trong ma vực nhanh chóng lan tràn ra. Mà lúc này Vương Phú Quý vẫn còn ở lại trong trận doanh của Đại Thống Lĩnh, âm thầm lên kế hoạch, đồng thời hoàn thành giao dịch lần đầu tiên với Đại Thống Lĩnh sợ hãi. Sau một trận diễn tập chiến đấu đặc sắc, Vương Thị thu được rất nhiều vật tư ma tộc, mà sợ hãi Đại Thống Lĩnh thì thu được đại lượng lương trùng, linh tử, hương liệu, vải vóc các loại vật tư. Chiến thuật phân hóa được chấp hành thuận lợi như vậy, Vương Phú Quý vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng những ngày gần đây tin tức truyền tới tay hắn khiến hắn nhíu chặt mày. Sự kiện diệt thế mãn huyết trở về, tuyệt đối không phải là sự kiện nằm trong dự liệu. Càng đừng nói đến diệt thế Đại Thống Lĩnh còn mang về một thiên xương nữ vương, thể hiện ra chiến lược kinh người. Cùng lúc đó, mấy ngày gần đây bắt đầu bộc lộ tài năng gì đó của Tịnh Phi, Từ Phi, nghe đồn nói là nữ tử của hai nhân tộc. Điều này khiến Vương Phú Quý vừa kinh hãi vừa nghi ngờ không thôi, trong lòng không khỏi suy đoán các khả năng, nhưng lại không có chứng cứ. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, sợ hãi Đại Thống Lĩnh bên này lại ngoài ý muốn nhận được quốc thư do diệt thế Đại Thống Lĩnh chuyển đến, nói là Từ Phi một trong diệt thế song phi, sẽ do Tử Mỹ Ma chủ hộ tống tới bái phỏng Đại Thống Lĩnh sợ hãi. Đối với điều này, sợ hãi Đại Thống Lĩnh cũng là tương đối coi trọng. Diệt thế trở về với hắn mà nói cũng là một biến số cực lớn, hắn cũng muốn thăm dò rõ ràng thái độ chân thực sau khi diệt thế Đại Thống Lĩnh trở về. Bởi vậy, sợ hãi Đại Thống Lĩnh bày ra tư thái cao quý cách đến nghênh đón cái gọi là Từ Phi. Một ngày này, sau khi Vương Phú Quý thương nghị với sợ hãi đại ca, cũng lấy thân phận sứ giả Đông Hà tham gia thịnh yến nghênh đón sứ đoàn diệt thế. Nhưng mà, khi Vương Phú Quý nhìn thấy rất nhiều cao giai ma thần và Tử Mỹ Ma chủ vây quanh ở giữa, ăn mặc oai hùng hiên ngang, lại lộ ra uy thế cường đại của Vương Ly Từ, cả người hắn đều hóa đá. Ly Từ lão tổ cô nãi nãi, lần cuối cùng gặp Ly Từ tổ cô nãi nãi vẫn là ở Tiên Cung, lúc ấy Vương Phú Quý vừa mới 11-12 tuổi, hắn làm sao có thể nghĩ đến, cách lâu như vậy lại gặp lão nhân gia bà, lại có thể là cảnh tượng như thế. Cho dù Vương Phú Quý đoán trước, cũng đã đoán được hết mọi khả năng, nhưng khi nhìn thấy cảnh này vẫn thất thần không thôi. Việc này quả nhiên là không thể so sánh được với Đại Phổ. Chương 105, hai đại thần tài Vương Thị. Toàn bộ quá trình yến hội, Vương Phú Quý đều có vài phần không yên lòng. Cũng may hắn cũng không phải nhân vật chính, sau khi hơi điệu thấp, liền kể đến thịnh yến chấm dứt. Màn đêm buông xuống, chỗ ở của sứ đoàn, Vương Phú Quý uống linh trà, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Không bao lâu sau, liền có một con đầu cá béo dài hơn một trượng, từ trong khe hở không gian bơi đến, thần không biết quỷ không hay chui vào trong thư phòng của Vương Phú Quý. Hắn lén lén lút lút quét mắt xung quanh một lượt, xác nhận không có ai khác, con cá mập lập tức huyễn hóa thành một thanh niên gầy béo đeo kính râm 17-18. Tên mập này đương nhiên là Vương Tông Côn. Những năm gần đây, sau khi Vương Tông Côn kế thừa Thánh Côn Bảo Châu, tốc độ trưởng thành bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, không chỉ thực lực tăng trưởng nhanh chóng, ngay cả vóc dáng cũng vọt lên một đoạn nhỏ, thoạt nhìn so với lúc trước cao hơn không ít. Phú Quý à, ta đã tìm hiểu rõ ràng vị trí chỗ ở của Ly Từ tỷ tỷ. Nhưng mà... Vương Tông Côn vẻ mặt khó xử nói, bên Ly Từ tỷ tỷ thủ vệ xâm nghiêm, còn có Tử Mỹ Ma chủ đại danh đỉnh đỉnh tự mình trông coi, ta không có bản lãnh trà trộn vào. Sắc mặt Vương Phú Quý lập tức trở nên ngưng trọng, nếu không thể tự mình liên hệ với Ly Từ tổ cô nãi nãi, sẽ rất khó làm cho tình huống chân thật rõ ràng. Không được, còn phải nghĩ biện pháp dẫn dắt Tử Mỹ Ma chủ rời đi. Ta phải tự mình chứng thực với tổ cô nãi nãi. Hiện tại Vương Phú Quý có lý do hoài nghi. Tổ cô nãi nãi nhà mình bị diệt thế Đại Thống Lĩnh dùng bí pháp khống chế, nếu không, bằng tính tình của nàng làm sao có thể làm Từ Phi diệt thế. Đáng tiếc bây giờ tình báo trong tay hắn quá ít, không khỏi lâm vào bị động, trước khi chưa rõ nguyên do, cũng không thể trực tiếp gặp mặt nhận thân. Tử Mỹ Ma Chủ là ma chủ 16 giai, thực lực mạnh hơn ma chủ bình thường một mảng lớn. Ngay cả Thánh Trang trưởng lão nhà chúng ta tự mình ra tay, cũng không phải đối thủ của nàng. Vương Tông Côn nâng cái kính râm, trên khuôn mặt tròn trịa vẻ mặt nghiêm túc. Kế sách hiện nay cũng chỉ có mời Hành Kỳ Thánh Vương ra tay. Phú Quý, chuyện này giao cho ta làm, đến lúc đó Thánh Trang trưởng lão dẫn ngươi đi gặp Ly Từ tỷ tỷ. Tông Côn lão tổ, ngươi hết thảy chú ý an toàn. Vương Phú Quý trầm ngâm một lát, liền gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Vương Tông Côn lại hóa thành một con cá mũm mĩm nhỏ lặng lẽ rời đi. Hơn một canh giờ sau, bên ngoài viện của diệt thế sứ đoàn, Vương Tông Côn hóa thành một thanh niên mập mạp ngu ngơ. Trực tiếp nghênh ngang để ma thần thủ vệ đi gọi Tử Mỹ Ma chủ đi ra, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Tử Mỹ Ma chủ ra cửa, nghi ngờ quan sát Vương Tông Côn một chút, lập tức cảm nhận được khí tức trên người hắn, hóa ra là một con côn, trẻ tuổi như vậy đã là thập tam giai, thật ra rất có tiềm lực. Tiểu đệ đệ, người tìm bản ma chủ là định đầu nhập vào ta sao? Trong lúc nói chuyện, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười động lòng người, đôi mắt màu tím sóng ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ là bộ dáng rất có hứng thú với Vương Tông Côn. ánh mắt kia giống như là một bà cô già nhìn thấy miếng thịt tươi ngon. Vương Tông Côn bị ánh mắt của nàng nhìn đến lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Thịt tươi bản quán thiếu, cũng là thứ lão mị ma sống mấy vạn năm như ngươi có thể thèm nhỏ dãi. Bất quá, trong lòng nên bài xích thì bài xích, cuối cùng vẫn là lấy đại sự làm trọng. Hắn mạnh mẽ kiềm chế tính tình bạo phát muốn bạo phát, lộ ra biểu tình hàm hậu, nghiêm trang truyền âm nói, Tử Mị ma chủ, thật ra, ta là giúp người bên ngoài mời ngài lén lút tụ họp. Ta có một bằng hữu, nói ngài lớn lên xinh đẹp, dáng người tốt, có khí chất, ngưỡng mộ đã lâu đối với ngài. Bằng hữu của ngươi, Tử Mị ma chủ nghi ngờ truyền âm, cũng là đầu côn. Không không không, là nhân tộc. Vương Tông Côn hướng xa xa bĩu môi, truyền âm nói, ngươi có nhìn thấy người đang lơ lửng ở nơi đó không? Chính là tên thánh tôn tiên phong đạo cốt kia muốn luận bàn với ngài một chút. Ngài đừng nhìn hắn lớn tuổi, nhưng hắn già mà cứng cỏi. Chính miệng hắn nói là ngài nếm qua tư vị của hắn một lần, bảo đảm thực tủy chi vị, quỳ cầu hắn không được rời khỏi ngài. Một cỗ tức giận lăng lệ từ trong lồng ngực Tử Mị ma chủ tràn ngập ra. Bà ta hung dữ chừng lão đầu ở phía xa xa, lão già, người muốn luận bàn với ta. Hành Kỳ Thánh Vương đứng lơ lửng giữa không trung, cười sang sảng nói, sớm nghe nói Tử Mị ma chủ ma công vô song. Tại hạ hiên viên Hành Kỳ muốn cùng ma chủ lĩnh giáo vài chiêu để xác minh lẫn nhau. Hành Kỳ Thánh Vương mỗi một câu đều nói rất nghiêm túc, nhưng những lời này rơi vào trong lỗ tai Tử Mị ma chủ, mỗi một câu nói đều rất không đứng đắn. Nếu loại tiểu tử bụ bẫm mập mạp như Vương Tông Côn nói loại lời này, nàng cũng là hưởng thụ, nhưng một lão quái vật đã bước nửa chân vào quan tài mở miệng đùa giỡn như thế, điều này thuần túy là làm nàng buồn nôn. Tốt tốt tốt, Tử Mị ta mấy năm nay quá mức điệu thấp, dĩ nhiên cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đến dẫm một cước. Lửa giận trong lòng Tử Mị ma chủ lập tức dâng lên, một đôi tử nhãn cũng trở nên lạnh như băng dị thường, người muốn lãnh giáo đúng không? Đến đây, lão nương xác minh ấn chứng cho ngươi. Vừa dứt lời, Tử Mị ma chủ dương hai cánh ra, trong nháy mắt giống như thuấn di đến trước mặt Hành Kỳ Thánh Vương, cổ tay run lên, một cái thánh ma cốt tiên trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh trùng trùng điệp điệp đánh tới Hành Kỳ Thánh Vương. Trong chốc lát, hư không bị nghiền nát, trận trận tiếng gào khóc thảm thiết tự băng liệt trong hư không truyền đến, như khóc như kể, thê lương không gì sánh được, phảng phất có vô số oan hồn mãnh liệt tuôn ra, muốn xé nát người ra. Uy thế kinh khủng nhất thời bao phủ Hành Kỳ Thánh Vương. Hành Kỳ Thánh Vương nào ngờ tới đối phương nói đánh là đánh. Dựa theo trình tự luận bàn bình thường, không nên hẹn thời gian địa điểm, hẹn thủ đoạn luận bàn sao? Ít nhất, Vương Tông Côn nói với hắn như vậy, cũng may hắn cũng là một trong số ít thánh tôn hậu kỳ của Đông Hà, dưới tình huống nguy cấp phản ứng rất nhanh, một thân thực lực quả nhiên không tầm thường. Không đợi cốt tiên chạm thể, thân hình hắn đã hóa thành một đạo độn quang trong nháy mắt đi xa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát công kích của Tử Mị ma chủ. Nhưng mà tựa hồ Tử Mị ma chủ cũng không buông tha hắn, huy động cốt tiên một đường truy sát. Một người một ma một đuổi, chỉ trong chớp mắt đã đánh tới thiên hà xa xa uốn lượn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy không gian liên tục sụp đổ, trong hư không đều là năng lượng bộc phát dẫn đến chấn động kịch liệt, ma khí đầy trời cơ hồ đem thân ảnh của hai người hoàn toàn bao phủ. Cho dù cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được dao động năng lượng khủng bố kia. Hành Kỳ Thánh Vương tốt lắm, bảo ma nữ kia lĩnh giáo uy phong bất lão của ngài thật tốt. Vương Tông Côn ngửa đầu, lớn tiếng hỗ trợ cổ vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, uy thế Tử Mị ma chủ đột nhiên tăng vọt một trận. Cùng lúc đó, Hành Kỳ Thánh Vương giống như hung thú hư không gầm gừ, từ tầng tầng lớp lớp không gian gợn sóng truyền đến, Tử Mị ma chủ, người điên rồi sao? Đừng tưởng rằng bản Thánh Vương sợ ngươi, cho ngươi biết hiên viên phục ma kiếm của hiên viên thị chúng ta. Dứt lời, trong thiên hà liền bộc phát ra một đạo kiếm quang chói mắt, từ xa nhìn lại giống như sao chổi khổng lồ xẹt qua bầu trời sao. Bất quá, Tử Mị ma chủ tựa hồ cũng không kém nhiều, thánh ma cốt tiên ở trong thiên hà hóa thành một đầu phiên giang long bay trên dưới, đường ngang thiên hà đều bị năng lượng thủy lưu đánh cho lưu không ngừng, đứt gãy sửa đổi. Hai đại 16 cấp chiến lực đối chiến, tự nhiên là đưa tới sự chú ý của sợ hãi nhất mạch đại thống lĩnh. Bất quá bên trong ma tộc rất nhiều chuyện tranh đấu tàn nhẫn, đối với đánh nhau bất ngờ này, bọn họ chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn có hứng thú vây xem. Ngay cả sợ hãi đại thống lĩnh cũng chạy ra xem náo nhiệt một lát. Còn khen ngợi dưới trướng, Tử Mị ma chủ thực lực không yếu a, còn có lão thánh tôn nhân tộc kia, lực bạo phát cũng vượt quá dự liệu của bản đại thống lĩnh. Bên ngoài tiểu viện của Diệt Thế Sứ Đoàn, Vương Tông Côn chủ đạo tất cả chuyện này nâng lên kính dâm, lẩm bẩm, Hành Kỳ Thánh Vương a, Hành Kỳ Thánh Vương, người chớ có trách ta không thêm chút nguyên liệu sự tình sao có thể thuận lợi như thế. Bất quá, nếu người thật có bản lĩnh đem ma nữ này đánh phục, cũng không hẳn không phải là chuyện tốt. Thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người và ma đều ở trong chiến đấu, một đạo chấn động không gian như có như không lặng lẽ xuyên thẳng vào chỗ ở của Diệt Thế Sứ Đoàn. Dọc theo đường đi cũng không khiến cho bất luận kẻ nào và ma nào chú ý. Lúc này, Vương Ly Từ cũng bị động tĩnh chiến đấu hấp dẫn trong sân, đang đứng dưới mái hiên ngước nhìn hư không, khí tượng kinh ngạc khi hai vị đại lão cấp 16 đang luận bàn bên bờ sông Quan Hải. Tổ cô nãi nãi, tổ cô nãi nãi, giọng nói của Vương Phú Quý bỗng nhiên truyền vào trong tai nàng. Vương Ly Từ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy trong bụi cỏ trong góc nhô ra một cái đầu, là một thanh niên nam tử dáng mặt hơi tròn, thoạt nhìn rất có phúc tướng. Dáng vẻ kia có mấy phần quen mắt, à, hình như hôm nay đã gặp ở Yến Hội, hình như là thành viên của sứ đoàn bên Đông Hà tới xin. Ta, Phú Quý a. Vương Phú Quý thấy Vương Ly Từ chú ý tới mình, vội vàng làm thủ thế chớ có lên tiếng, tiếp tục truyền âm, trước đừng lên tiếng, đi vào thư phòng của ngươi nói chuyện. Phú Quý, ánh mắt Vương Ly Từ sáng lên, lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, đây không phải Phú Quý nhà chúng ta sao? Lúc trước chia tay với Phú Quý, hắn còn là một đứa trẻ choai choai, nhưng chớp mắt. Nàng cố kiềm chế hưng phấn, kêu hắn cùng đi thư phòng bên cạnh. Vương Phú Quý cũng không hàm hồ, hướng bên cạnh ra hiệu một chút, Thánh Diệp hóa thành trung niên mỹ phụ liền hiện thân ra, mang theo cố kỹ của Vương Phú Quý, lặng yên không một tiếng động đi vào thư phòng. Phú Quý công tử, ta giúp ngài khởi động một trận pháp không gian, ngài nhanh chóng nói chuyện với Ly Từ tiểu thư. Thánh Liễn Cung dặn dò một câu, liền hóa thành một con cá mập bơi vào trong không gian. Không gian trong thư phòng lập tức bị ngăn cách ra, lén lén lút lút như thế làm gì? Vương Ly Từ nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không rối rắm về chuyện này, rất nhanh liền mang vẻ mặt hưng phấn kéo Vương Phú Quý lại, trước tiên không nói những thứ này. Phú Quý, người quả nhiên là Phú Quý, đã lớn như vậy rồi, mặt vẫn tròn trịa hơn. Sắc mặt Vương Phú Quý đỏ bừng, tổ cô nãi nãi, ta cũng chỉ hơi tròn mặt mà thôi, không nói chuyện phiếm nữa, trước tiên nói chính sự. Ngươi làm sao có thể trở thành phi tử của Diệt Thế lão ma? Có phải hắn dùng thủ đoạn bắt buộc ngài? Nếu thật như thế, ngài yên tâm, Phú Quý nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá bằng trời. Bắt buộc ta, Vương Ly Từ lắc đầu, ăn ngay nói thật, hắn không ép buộc ta, là ta ép buộc hắn. Vương Phú Quý như bị sét đánh, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp. Hắn trừng mắt nhìn Ly Từ hồi lâu, mới thở hắt một hơi, tổ cô nãi nãi ngài, vẫn ngang ngược như trước, khẩu vị đặc biệt. Ngài yên tâm, ta muốn mặc kệ ngài làm quyết định gì, gia tộc đều ủng hộ ngài, tư tưởng lão tổ gia gia nhà ta vẫn tương đối cởi mở. Hắn nghĩ thầm, nhi tử nhà mình một hơi cưới ba nàng dâu, trong đó một người vẫn là tinh cổ tộc. Nói vậy, tổ cô nãi nãi cho dù là ép buộc một cái đại thống lĩnh ma tộc cũng rất bình thường đúng không? Tư tưởng của tứ thúc ta còn cởi mở. Ông ta chỉ là một ông cụ non thích nghiêm mặt răn dạy người khác. Vương Ly Từ nhớ lại khi còn trẻ từng chịu khổ, cả khuôn mặt liền nhăn thành một đống, nhịn không được lẩm bẩm chửi bới. Nói nhảm hai câu, nàng mới nhớ tới chính sự, lại hưng phấn nói, đúng rồi, sau đó lúc ta xem thư gia tộc trên chiến trường, nói ngươi một hơi cưới công chúa Tiên Triều và công chúa Ma Triều. Lại nói tiếp, ta còn chưa tự mình chúc mừng ngươi. Nói đến đây, Vương Ly Từ trực tiếp bắt đầu móc nhẫn chữ vật. Đừng vội. Vương Phú Quý liên tục ngăn cản, trước tiên ngươi hãy nói một chút về những chuyện xảy ra sau khi hắn và thần hoàng bệ hạ liên thủ tiêu diệt bản tôn. Nghe tình báo của thần hoàng, các ngươi hẳn là kế hoạch đi đến liên minh bộ tộc man nhân tộc. Những năm gần đây, liên lạc giữa Vương Thị và Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền hoàn toàn đoạn tuyệt, tuy mọi người đều nói Ly Từ và Anh Tuyền là người có phúc duyên, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, nhưng trên thực tế mọi người đều vô cùng lo lắng cho họ. Nói đến chuyện này, ta liền không buồn ngủ nữa. Vốn dĩ Vương Ly Từ cũng muốn nói sự việc cho Vương Phú Quý, lúc này liền bắt đầu kể chuyện xưa thần thái sáng láng, tuy rằng trong đó có không ít người thêm mắm dặm muối, tự thổi tự biên tự diễn, nhưng cũng là nghe được Vương Phú Quý nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, đường đường tàn hồn của Diệt Thế Đại Thống Lĩnh, cứ như vậy bị ngài làm cho thảm như vậy. Vương Phú Quý qua nửa ngày mới có chút tiêu hóa tình báo, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, nguyên lai ngài nói bị ép buộc, là loại này ép buộc. Vậy ngươi cho rằng là bị ép buộc gì? Vương Ly Từ sắc mặt khó hiểu, khụ khụ, không nói những thứ này nữa. Vương Phú Quý sốc lại tinh thần nói, kết quả này hoàn toàn vượt quá dự đoán của ta, tuy nhiên tổng thể được tính là chuyện tốt. Chỉ là kể từ đó, kế hoạch chiến lược kế tiếp phải hơi điều chỉnh. Ta sẽ cùng ngài thành lập hệ thống thông tin tình báo trước, ngài cứ từng bước đi theo kế hoạch của ta là được. Chiến trường ma tộc vô cùng phức tạp, phía sau còn liên lụy tới Chí Tôn, chúng ta nhất định phải suy xét toàn diện. Tốt tốt tốt tốt, vậy tất cả chúng ta nghe lời ngươi. Thật ra ta và ngươi cũng chưa nghĩ kỹ tiếp theo nên làm như thế nào, chỉ là muốn để Diệt Thế trở về càn quấy một chút, trước tiên đứng vững gót chân lại mưu đồ bước tiếp theo. Vương Ly Từ liên tục gật đầu, Nguyễn Cung cũng nói, bảo nàng đến định ra chiến thuật đánh trận còn được, nhưng cân nhắc chế định ra chiến lược lớn thì có chút khó khăn. Nếu là chiến tranh cục bộ mà nói, Vương Ngao cũng có thể chế định một chút chiến lược, nhưng loại chiến cuộc quy mô như đại chiến Trường Hư Không Hải này, thứ cần cân nhắc càng nhiều, càng đừng đề cập thế cục hôm nay còn phức tạp như thế, nàng tạm thời cũng không quá làm được. Nhưng với tính cách của Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ, các nàng đương nhiên không có khả năng đứng bên cạnh nhìn. Nếu trong tay đã có con bài tẩy diệt thế này, sau khi các nàng thương lượng xong, đương nhiên lựa chọn đây là điểm tham gia vào. Chỉ cần vào chiến trường, vô luận là khôi phục liên lạc với Đông Hà Thần Triều, hay là ở thời khắc mấu chốt phối hợp một chút với đại quân Đông Hà, khuấy một vũng nước đục, đều là có thể thao tác. Đây cũng là phong cách trước giờ của Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền, hoàn toàn lợi dụng điều kiện hiện có, làm việc lớn mật, cẩn thận thao tác, tuyệt đối không bỏ qua một chút cơ hội nào. Không đợi Vương Phú Quý đáp lời, Vương Ly Từ vẫy tay một cái, đem chuột cặn bã đuổi tới, mấy năm nay, ta kiếm được không ít tài sản tư nhân, người đều giúp ta đưa về bảo khố trong nhà, tích lũy thêm chút vốn liếng cho bọn trẻ trong nhà. Nói xong, nàng xách theo cặn bã chuột một hồi lắc lư mãnh liệt, đại lượng linh thạch, đỉnh cấp linh dược, đỉnh cấp kim loại, thần mộc, lập tức rầm rầm chất đầy một vùng. Đồng thời, nàng lại từ trong nhẫn chữ vật của mình móc ra hai bộ thánh đồ, hơn 10 bộ tiên kinh, trên 100 bộ bảo điển, toàn bộ nhét vào trong ngực Vương Phú Quý. Trong hai bộ thánh đồ này có một bộ là bảo khố của Thiên Xương tỷ tỷ, nói là di vật thời kỳ tiên minh, ta bỏ vốn đổi lấy. Một bộ khác là lúc trước ở trong bảo khố Hắc Đào quan cướp đoạt được. Tiên kinh cùng bảo điển còn lại đều là lai lịch cùng loại. A, à, nơi này còn vơ vét rất nhiều đạo khí và linh bảo thần thông, một đống tiên khí, ba món thánh khí, cũng đều mang về cho bọn nhỏ trong nhà dùng. Chờ chúng ta một lần nữa chiếm được Diệt Thế Ma Thành, hẳn là còn có một ít. Nghe nói Diệt Thế còn cất giữ hai bộ thánh đồ cùng một ít tiên kinh, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp làm ra. Vương Phú Quý nghẹn họng nhìn chân chối đang cầm một đống thánh đồ, tiên kinh, bảo điển, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, nhưng lại có chút phản ứng không kịp. Cái này, tổ cô nãi nãi người muốn hung tàn như thế không? Còn nữa, chúng ta dùng căn cứ hậu cần Vĩnh Ninh Thiên Hồ cướp được rất nhiều vật tư, đổi thành các loại kim loại quý dùng để luyện khí ở liên minh bộ tộc Man Cự Nhân, linh dược cao giai và các loại vật tư khác. Nhưng mà cái kia thì phải dùng thuyền đò để trang bị, muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển tới đây thì có chút khó khăn. Phú Quý, đầu óc của ngươi thông minh, nhanh giúp ta nghĩ biện pháp, xem vận chuyển về nhà như thế nào. Ta nghe Huyên Huyên nói, những tài liệu đó nếu vận chuyển về Đông Hà Thần Triều, ít nhất cũng trị giá 2.000 viên hỗn độn linh thạch, lần này tứ thúc nhất định sẽ không lo thiếu tiền nữa. Nhưng mà đến lúc đó đổi chút lương thực cho Thạch Trùy Bộ thì đã nói trước rồi. Còn gì nữa, Vương Phú Quý cũng tê dại. Hắn yếu ớt nói, vật tư của Vĩnh Ninh Thiên Hồ là thuộc về hành động quân sự chứ gì? Chúng ta vận chuyển như vậy về nhà thì thích hợp sao? Chắc chắn quân bộ sẽ có ý kiến. Phi, Vương Ly Từ ta vất vả lắm mới cướp được tài nguyên, quan quân bộ có chuyện gì? Nếu lão cơ đầu đỏ mắt, tự mình đi cướp. Vương Ly Từ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ly Từ tổ cô nãi nãi nói rất có lý, lô hàng này Vương thị chúng ta ăn hết rồi. Vương Phú Quý gật đầu, ta đi làm chuyện lột ra. Nhất định không thể để tổ cô nãi nãi bận rộn vô ích. Về phần trợ giúp quân đội Đông Hà, chúng ta có thể thông qua con đường khác. Tuy nhiên, Vương Phú Quý thật sự là cảm khái muôn vàn, Ly Từ tổ cô nãi nãi nhà mình thật đúng là không hổ danh phúc tướng, cũng là một trong hai đại tài thần Vương thị, ngay cả Vương Phú Quý hắn cũng phải đứng sau. Về phần một đại tài thần khác, đương nhiên chính là gia gia Vương An Nghiệp của hắn. Lúc này, ông nội vẫn còn ở trong Thiên Thụy Thánh Triều, Vô Tấn Thiên Uyên, nhặt rác đúng không? Ngay khi Vương Phú Quý nhớ tới Gia Gia, bên cạnh Thiên Thụy Thánh Triều, trong một chiếc thuyền hư không gần lối vào Vô Tận Thiên Uyên, Vương An Nghiệp đã ở đây phiêu đáng 70 năm bỗng nhiên hắt xì. Hắn cũng không coi ra gì, tùy ý nhéo nhéo rễ mũi, liền chán đến chết tiếp tục nhặt lên rác rưởi. 70 năm qua, hắn vẫn luôn đi lại gần lối vào Vô Tận Thiên Uyên này, một ngày lại một ngày lặp đi lặp lại hành động nhặt rác. Từ sau khi Doanh Linh Trúc nhặt được Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn tổ truyền ở đây, lại nhắc tới lúc đó lão tổ Doanh Thị đã vẫn lạc ở trong Vô Tận Thiên Uyên, cho tới nay vẫn chưa tìm được đạo thư truyền đạo của Kim Gia, Thái Gia Gia Vương Thủ Chiết của hắn đã ghi nhớ nơi này. Sau khi hắn tham gia xong hôn lễ của Bảo Thánh không bao lâu, lại cùng Thái Sơ đạo chủ tìm về lò thánh đan cùng thanh diễm thánh hỏa của đan môn, liền bị Thái Gia Gia phái đến nơi này, từ đó về sau sống cuộc sống buồn tẻ nhàm chán. Vài chục năm trôi qua, không chỉ hắn nhàm chán đến sắp nghẹn ra bệnh, mà ngay cả Vương Bảo Phúc cùng Vương Bảo Tài phối hợp hắn nhặt rác cũng ỉu xìu, một chút tinh khí thần cũng không có. An Nghiệp lão tổ, chúng ta kiểm kê thu hoạch tháng này rồi. Lúc này, hai tộc nhân Vương thị trẻ tuổi cầm một bản danh sách tìm được Vương An Nghiệp, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Tháng này ngài từ trong góc của vô tận thiên uyên này, tổng cộng vơ vét được hài cốt, linh thạch, khoáng thạch, các loại thiên tài địa bảo, tổng giá trị đạt đến 27 viên tiên linh thạch, tiền lời năm nay là 319 tiên linh, lại là một năm mới. Hai người bọn họ là rác rưởi được an bài làm việc vặt trong tộc cho Vương An Nghiệp, chuyên phụ trách kiểm kê và sửa sang lại nhặt được. Cũng khó trách bọn họ cao hứng như thế, đây là một khoản tiền khổng lồ với con số trên trời. Ngắn ngủi 70 năm, An Nghiệp lão tổ ở trong góc đã nhặt được hơn 200 linh thạch hỗn độn vật tư, quả thực còn nhanh hơn cướp bóc. Vương An Nghiệp vẻ mặt chết lặng gật đầu, trong ánh mắt cũng không có chút hưng phấn nào. Hắn vốn không cảm thấy hứng thú với tiền bạc, nhưng so với việc kiểm kê những vật tư này, hắn càng muốn tìm đạo thư đã thất truyền của gia tộc về sớm một chút để kết thúc nhiệm vụ mà Thái Gia Gia giao cho hắn. Đúng rồi, An Nghiệp lão tổ, 3 tháng trước ngài lấy khối ngọc bội rách này, ý thức khí linh của nàng thức tỉnh. Tộc nhân trẻ tuổi nói xong, móc ra một khối ngọc bội cổ sơ tàn phá đưa cho hắn, giải thích nói, nàng vừa ngửi được khí tức của chúng ta, liền nói chúng ta là hậu nhân của nàng, trong thân thể chảy xuôi khí tức huyết mạch của nàng. Hả, lúc này Vương An Nghiệp mới hơi tò mò cầm lấy ngọc bội. Bảo vật có khí linh không thèm, nhưng bảo vật có thể phân biệt khí tức huyết mạch thì không còn nhiều nữa. Theo hắn biết, ngoại trừ loại hỗn nguyên linh bảo như Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, dường như cũng chỉ có một ít bảo vật huyết mạch truyền thừa đặc chế mới có công năng này. Hơn nữa luyện chế loại bảo vật này cũng không dễ dàng, hôm nay tựa hồ cũng không có người nào biết luyện, cũng chỉ có một ít cổ thánh tộc cực kỳ cổ xưa, bên trong cổ thần tộc còn lưu truyền một ít bảo vật huyết mạch truyền thừa, số lượng tựa hồ cũng không nhiều. Thí dụ như Hiên Viên thì cổ thần tộc, Ngọc Tỷ truyền quốc trong tay lịch đại thần hoàng, tục truyền dường như là một kiện bảo vật truyền thừa huyết mạch, chỉ có người có huyết mạch Hiên Viên thị mới có thể sử dụng. Hậu nhân của ta, chính là người bắt bản tọa từ trong vô tận thiên uyên trở về sao? Ngọc bội vừa mới tiếp xúc đến làn da Vương An Nghiệp, trong ngọc bội bỗng nhiên vang lên một giọng nữ. Thanh âm thanh thúy uyển chuyển, mơ hồ tựa hồ lại mang theo vài phần tang thương. Chương 106, Doanh thị mất tích đạo chủ trở về. Lạc Hà lão tổ, cái này, biểu cảm của Vương An Nghiệp có chút phức tạp, xin hỏi tiền bối, ngài là vị nào? Đời này khí linh cũng tốt, tàn hồn cũng thế, hắn đã gặp không ít, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói thẳng là tổ tiên của hắn. Tên, đã lâu không dùng tên. Bổn tọa cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng kia giống như máy móc chậm rãi lâu năm không tu sửa, mới miễn cưỡng khởi động lại nói, hình như ta họ Doanh, tên là Doanh Lạc Hà, bọn họ đều gọi ta là Lạc Hà lão tổ. Doanh Lạc Hà lão tổ, tay Vương An Nghiệp run lên, thiếu chút nữa đã không nắm vững ngọc bội. Nếu là trước đây, dù cho hắn có nghe được cái tên này hơn phân nửa cũng sẽ không biết là ai. Nhưng từ khi biết trước khi Thái Nãi Nãi trùng sinh chính là Huyền Linh Thánh Nữ, chính là đến từ cổ thánh tộc Doanh thị Lạc Kinh, cùng với chắt trai Vương Bảo Thánh cưới đứa bé Linh Trúc Doanh thị kia, Vương thị liền chiếm được rất nhiều tình báo của Doanh thị. Tự nhiên, Vương thị cũng biết vị lão tổ đời đầu Doanh thị kia tên là Lạc Hà lão tổ. Sở dĩ hắn nhặt xác ở phụ cận nơi hẻo lánh của Vô Tận Thiên Uyên cũng là bởi vì Lạc Hà lão tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.